Đệ nhất danh sách, chương 63, tất cả đều mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến bản năng cầu sinh, cái đội ngũ này trong trừ Nhâm Tiểu Túc bên ngoài, cũng chính là Hứa Hiền Sở cùng Dương Tiểu Cận hai người tối không làm làm Nhâm Tiểu Túc nói lá thông nặn đi ra chất lỏng có thể uống, hai người bọn họ là tốt rồi không như leo cây thượng tìm thích hợp lách vào lá thông, trong chớp mắt trả lại tách ra rất nhiều quả tùng kỳ thật Nhâm Tiểu Túc loại này quanh năm hành tẩu tại hoang dã người mới hiểu được đại tự nhiên là hùng hồn, nó sẽ không so đo là ai theo hắn nơi này lấy được lấy vật gì, chỉ cần ngươi dụng tâm, liền nhất định có thể dựa vào đại tự nhiên sống sót. Có người dám khai nói, người sống còn không bằng động vật a kiếp sau nếu biến thành động vật là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc lườm đối phương nhất nhãn, động vật sống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy tự tại, ta nghe nói hươu cao cổ loại này lục địa tối cao động vật tuy vóc dáng cao một chút có thể chống cự kẻ thù bên ngoài, nhưng giao phối lại vô cùng phức tạp cho nên đang cầu xin ngẫu trước giống được hươu cao cổ liền cần uống nước tiểu để phán đoán mẫu hươu cao cổ có phải hay không tại động dục kỳ. Nếu như lúc ấy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nước tiểu cũng liền uống chua. Trong đội ngũ những người khác đều hoài nghi Nhâm Tiểu Túc là cố ý muốn buồn nôn bọn họ. Không đúng, này Lưu Dân tiểu tử nhất định là đang cố ý buồn nôn bọn họ đúng không? Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc có súng liền kiên cường rất nhiều, tất cả đội ngũ chỉ còn lại 9 cá nhân, 7 khẩu súng, trong đó 3 cầm tại Nhâm Tiểu Túc Dương Tiểu Cận trong tay. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận một cái là cao cấp súng ống kỹ năng, một cái là hoàn mỹ cấp trừ phi cùng Hứa Hiền Sở cứng đối cứng, bằng không thì bọn họ tiểu đồng minh gặp người nào cũng là toàn thắng. Chờ mọi người hái lá thông cùng quả tùng thời điểm, Nhâm Tiểu Túc nhàn rỗi không chuyện gì nhớ tới chính mình kia trương trả lại vô dụng kỹ năng học tập đồ phổ, hắn lườm Dương Tiểu Cận nhất nhãn quyết đoán trong đầu nói. Sử dụng học tập đồ phổ, đã tùy cơ rút ra mục tiêu trung cấp kỹ năng, chế tác tạc đạn. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, hắn quyết đoán cầm kỹ năng này cho học thế nhưng hắn có phần không nghĩ ra, này Dương Tiểu Cận đến cùng tiếp nhận qua cái dạng gì huấn luyện a kỹ năng vì sao cũng như này bạo lực. Hơn nữa súng ống kỹ xảo, chế tác tạc đạn hai cái này kỹ năng cùng nhảy ra gân thả cùng một chỗ thoạt nhìn là như thế không khỏe, này đặc biệt thật sự là một người trên người kỹ năng à, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên hiếu kỳ, hắn trong đầu theo miệng hỏi. Mục tiêu trên người có không có ám sát kỹ năng, quảng cáo. Đã học tập mục tiêu, có thể báo cho biết ám sát kỹ năng cao cấp. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên tâm niệm vừa động hỏi, mục tiêu trên người có không có hát nhạc thiếu nhi kỹ năng. Đã học tập mục tiêu, có thể báo cho biết hát nhạc thiếu nhi kỹ năng cao cấp. Nhâm Tiểu Túc cũng không có lời nói, này một đống cái gì bừa bãi lộn xộn kỹ năng a, hắn vừa rồi một đoạn thời khắc cảm giác chính mình đúng là điên mới có thể hỏi loại vấn đề này, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là nhân gia thật sự là hội trả lại là cao cấp nha. Lúc này, một đám người rốt cục tới hái hết quả tùng cùng lá thông, Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Các ngươi cũng không thể đổi một gốc cây mà cần phải lách vào một gốc cây hao, các ngươi đều nhanh cầm nhân ra cho hao ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe lời này ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhanh hao ngốc a, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ một chút nói. Ta dạy cho các ngươi như thế nào tại hoang dã thượng muốn sống, chẳng lẽ các ngươi không nên cảm tạ một chút ta sao? Những người khác đều mộng một chút, sau đó vụn vặt lẻ tẻ có mấy người cùng Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ, kết quả Nhâm Tiểu Túc phát hiện chỉ có Hứa Hiền Sở cùng Dương Tiểu Cận nói lời cảm tạ là thành tâm. Cảm tạ tệ 86 mai, Nhâm Tiểu Túc đối với cái thanh kia chưa hiểu khóa vũ khí càng ngày càng khát vọng, vì vậy liền đem chú ý đánh tới bên người đám người kia trên người. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chợt phát hiện Lạc Hinh Vũ trong tay trống không, muốn biết rõ liền ngay cả Lưu Bộ đều nâng nhiều cái quả tùng nha. Lạc Hinh Vũ phát hiện Nhâm Tiểu Túc ánh mắt liền vì chẳng lẽ ta leo không đi lên. Lạc Hinh Vũ vị này hàng rào trong minh tinh chưa bao lâu bò qua cao như vậy thụ a, cho nên chỉ có nàng trả lại tay không, nhân sinh tối cô độc thời điểm là cái gì đâu, liền là người khác đều có nào đó đồ tốt nhưng ngươi không có. Ví dụ như tất cả mọi người có tiền, ngươi không có. Ví dụ như tất cả mọi người có quả tùng, Lạc Hinh Vũ không có. Lúc này Lạc Hinh Vũ do dự một chút đối với Nhâm Tiểu Túc nói. Ta xuất 1 vạn khối tiền, ngươi có thể giúp ta hái điểm sao? Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên lập tức đem mình dùng y phục ôm lấy quả tùng cùng lá thông nhét vào Lạc Hinh Vũ trong lòng. Về sau ngươi chính là ta Nhâm Tiểu Túc huynh đệ. Lạc Hinh Vũ sững sờ nửa ngày. Cảm ơn, đến từ Lạc Hinh Vũ cảm tạ. Một, lúc trước Nhâm Tiểu Túc không bán nước, đó là bởi vì chai này đựng nước quá chân quý, đã sạch sẽ lại thuận tiện mang theo, nhưng quả tùng cùng lá thông không đồng nhất a tiện tay nên. Hơn nữa. Lạc Hinh Vũ trả thù lao nhiều. 1 vạn khối tiền có thể làm gì nha, 1 vạn khối tiền có thể tại thị trấn trải qua thượng hơn 2 năm ngày tốt lành ăn mặc đều không cần buồn. Kỳ thật tự cấp Nhâm Tiểu Túc tiền lúc trước, ngươi vĩnh viễn không biết mình có thể hay không trở thành Nhâm Tiểu Túc huynh đệ, này nhất định luật cũng được xưng là thiết định ngạc huynh đệ. Lạc Hình Vũ tiếp nhận quả tùng cùng lá thông, nhưng nàng phát hiện Nhâm Tiểu Túc không có lại đi hái tân, thuận tiện kỳ hỏi. Ngươi không đi hái quả tùng mà, vậy ngươi buổi tối ăn cái gì? Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta ăn sô-cô-la, Lạc Hình Vũ, lúc trước Lạc Hình Vũ trao đổi cho Nhâm Tiểu Túc sô-cô-la hắn trả lại mang tại trên thân thể nha. Vừa vặn, này sô-cô-la mang tại trên thân thể vài ngày xác thực hóa một ít, mặc dù là cuối mùa thu mùa nhưng ước lượng tại trong túi quần cũng có nhiệt độ cơ thể a. Ngay từ đầu Dương Tiểu Cận nói sô-cô-la hội hóa hắn còn không tin, chung quy không có đã ăn nha, hắn vốn là ý định cho Nhan Lục Nguyên mang về, kết quả hiện tại xem ra cũng mang không thành. Quảng cáo, chỉ là Lạc Hình Vũ trong nội tâm cảm tạ đột nhiên liền tan thành mây khói, này đặc biệt vẫn là theo nàng kia lừa gạt đi sô-cô-la đó. Tại trạng vạng tối tiến đến lúc trước, Nhâm Tiểu Túc rốt cuộc tìm được một khối to lớn hang thích hợp cắm trại, này nham thạch hướng ra phía ngoài lồi ra tới như một khối to lớn trần nhà đồng dạng, dưới mặt đá thì hình thành một mảnh bầu trời nhưng nửa mờ thả thức nơi ẩn núp tựa như sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc đi qua một mảnh đất trống thì liền phát hiện trên không trung có lân phiến hình dáng vân thải, tuy hắn không hiểu đây là cái gì nguyên lý, nhưng hắn hiểu được đây là ngày mưa điểm báo. Cho nên có như vậy một khối nham thạch che gió tránh mưa tài năng an ổn nghỉ ngơi. Đợi đến bọn họ tại đây vách đá phía dưới vừa dàn xếp tốt, rầm rầm mưa liền từ thiên không phía trên dội hạ xuống, Hứa Hiền Sơ quay đầu đối với Nhâm Tiểu Túc hỏi. Trận mưa này thủy năng uống sao? Không thể, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Mưa axit uống gặp người chết, cho dù hiện tại mưa axit chua độ không có lớn như vậy cũng không được. Nhâm Tiểu Túc trả lại không rõ lắm này mưa axit hình thành nguyên nhân cùng phán định chỉ tiêu, cho nên chỉ có thể thô bạo dùng. Chua độ, tới khái quát mưa axit nguy hại trình độ. Đột nhiên, hang ngoài thụ lâm xuất hiện một ít kỳ quái tiếng vang, chỉ là chớp mắt tiếng vang liền rời xa, thậm chí cũng không có cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ phản ứng thời gian. Kết quả liền vào lúc này, hang tận cùng bên trong nhất người bỗng nhiên nói. Các ngươi nhìn, nơi này có người khắc chữ. Nhâm Tiểu Túc cùng Hứa Hiền Sở đi vào bên trong đi, rõ ràng thấy được hang trên đỉnh có người siêu siêu vẹo vẹo có khắc mấy hàng chữ. Chúng ta tại trong rừng cây thấy được kỳ quái bóng đen. Mất tích, bọn họ tất cả đều mất tích, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.